Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 594. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước trà bỏng, tim lại lạnh ngắt, nếu không phải cầm ấm trà còn phải mất thời gian bỏ nắp ấm ra, chắc chắn Tạ Than 3 giờ nghiên sẽ hắt hết nước trà trong ẩm vào mặt cô ta. Hình Mỹ Kỳ hét lên một tiếng rồi ôm mặt như không thể tin nổ một y, ngơ ngác nhìn hai người trước mặt. Để Tịnh Hiên không hề có ý định giải thích, ông cầm ấm trà lên, vừa sầm mặt chín vừa rót cho mình một chén trà. Ông đang định uống thì lại bị Tạ Thanh Nghiên cướp lấy, Hình Mỹ Kỳ còn chưa kịp P3 hàn ứng đã bị hất chén trà. Thứ hai vào mặt, Hình Mỹ Kỳ, Đế Tịnh Hiên mở nắp ấm ra xem có cần thêm N8 ước không, vừa cầm được nắp ấm lên, Tạ Thanh Nghiên đã cầm cả ấm trà lên hất sang. Lần này thì Hình Mỹ Kỳ đã thực sự tỉnh người. Cô ta phát ra tiếng la thảm thiết lần nữa rồi khóc nức nở một cách vô cùng đáng thương. Bộ dạng đó, khuôn mặt sưng đỏ đó, muốn đáng thương bao nhiêu có đáng thương bấy nhiêu. Bác gái, một tiếng gọi như đứt gan đứt ruột, tiếng khóc như phải chịu nỗi oan lớn bằng trời. Sao, sao bác lại đối xử với cháu như thế? Cháu đã làm sai chuyện gì sao? Tạ Thanh Nghiên nhìn Hình Mỹ Kỳ như đang phải chịu ấm ức, cười mỉa. Đã làm sai chuyện gì? Sao, chữ, sao, này mà cô cũng có mặt mũi để nói ra cơ đấy. Hình Mỹ Kỳ, cô nghĩ cả thế giới này chỉ có mình có thông minh thôi. Phải không, cô tùy tiện nói xấu Cảnh Thiên vài câu là có thể mượn tay bọn tôi để diệt trừ Cảnh Thiên. Cô bớt được, một tình địch và có thể thuận lợi gả vào nhà họ Đế. Trước ánh mắt của Tạ Thanh Nghiên, Hình Mỹ Kỳ khóc thút thít nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi. Cô ta hối hận rồi. Hối hận vì không nên gọi Tạ Thanh Nghiên từ châu để sang đây. Đây không phải điều mà cô ta mong muốn. Không, cháu không nghĩ như thế, cháu. Không nghĩ như thế là tốt nhất. Nói cho cô biết, ban đầu tôi còn nghĩ là cô cũng khá ổn, nếu Vân Tiêu nhà chúng. Tôi thích thì tôi và chồng tôi cũng chào mừng cô gả vào nhà. Nhưng sau chuyện hôm nay, chỉ cần Tạ Thanh Nghiên, này còn sống, cô đừng hòng bước một bước vào cửa nhà họ Đế. Đùng. Hình Mỹ Kỳ có cảm giác như não bộ của mình đã bị câu nói này làm nổ tung đến đỉnh cả tải. Sau đó cô ta hoàn toàn không nghe lọt câu nào do Tạ Thanh Nghiên nói nữa. Sau khi Vân Tiêu và Cảnh Thiên gần gũi với nhau, chỗ dựa duy nhất của cô ta chính là Tạ Thanh Nghiên. Nhưng bây giờ vị thần trợ công Tạ Thanh Nghiên đã biến thành trở ngại lớn nhất của cô ta rồi. Hình Mỹ Kỳ rơi nước mắt như mưa, vẻ mặt không thể chấp nhận nổi. Vì sao, bác gái, vì sao chưa ạ? Là cháu vẫn còn điểm nào chưa đủ tốt hay sao? Hay là vì cháu nói xấu Cảnh Thiên, nên bác nghĩ nhân phẩm của cháu không tốt? Cháu thực sự không nói dối. Cháu nghe Cảnh Lạc nói vậy. Mà, à, Cảnh Lạc là em gái của Cảnh Thiên, em gái ruột. Cảnh Lạc bảo, Cảnh Thiên vì muốn có tiền, muốn để gia đình có địa vị nên đã theo người nhà họ Chiến. Cô ta theo ai thì cháu không biết, nhưng người mà Cảnh Lạc còn khó lòng mở miệng, chẳng lẽ lại có thể là các cậu chủ đời cháu nhà họ Chiến, thế nên cháu mới suy đoán, người mà Cảnh Thiên theo, hoặc là một trong hai ông cụ nhà họ Chiến, hoặc là hai người chủ. Cháu thề, nếu lời cháu nói có một câu dối trá, cháu sẽ chết không tử tế, cháu sẽ bị sét đánh. Để Vân Tiêu mãi mãi không thể thích, cháu, để lấy lòng bố mẹ chồng tương lai, Hình Mỹ Kỳ liều cả tính mạng để thề độc. Nhưng Tạ Thanh Nghiên lại cười mỉa, ô, vậy thì khổ rồi, cô thực sự đoán sai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị sét đánh thì thôi, bởi vì cô cũng chẳng là gì với chúng tôi cả, tôi cũng lười để ý đến sự sống chết của cô. Cô nhớ những gì mình vừa nói nhé, Vân Tiêu nhà chúng tôi chắc chắn sẽ không thích cô đâu, sau này cô đừng mặt dày mày dạn đi theo nó nữa. Không thì, cách chương.